Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 55, góc truyện audio.com. Chương 55, yến tiệc mừng thành công của Diệp Du chẳng lẽ ngày thứ bảy. Cùng anh ta dài, xấu chút cũng tốt, dù sao cũng vì chuẩn. Bị cho buổi hòa nhạc mà cô căng thẳng. Suốt một quãng thời gian rồi. Vừa hay có thể cùng nhau đi giải tỏa. Đường Tư Vũ sấy khô mái tóc dài qua eo. Sau đó nhận được điện thoại Tô Hi gọi tới. Tô Hi ở đầu dây bên kia hết mực khen. Ngợi sự thể hiện của cô trên sân khấu. Rồi, báo tin vui cho cô rằng thứ tư tuần này sẽ về tụ tập. Sau khi Đường Tư Vũ nói chuyện với cô, ấy một hồi, cô liền thay một bộ quần áo thể thao rồi qua nhà hình Liệt Hàn. Chương 55, yến tiệc mừng thành công của Diệp Du. Mở cánh cửa nhà hình Liệt Hàn ra. Quả nhiên cậu nhóc đã thức dậy. Mami, mami dậy rồi à, con và Daddy. Đang chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Cậu, nhóc chạy đến bên cạnh cô. Đôi tay nhỏ ôm chầm lấy eo cô. Ừm, mami cũng nghĩ vậy. Ta đi thôi. Đường Tư Vũ xoa xoa đầu con trai. Hình Liệt Hàn thay quần áo xong. Chiếc áo sơ mi sẫm màu kết hợp cùng với một chiếc quần âu. Dáng vẻ nho nhã bá đạo. Nghĩ đến chuyện ngượng ngùng với anh. Ta đêm hôm qua. Đường Tư Vũ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi biết ở dưới lầu có một nhà hàng. Chương 55. Yến tiệc mừng thành công của Diệp Du. Rất ngon, chúng ta qua đó ăn đi. Đường Tư Vũ mở lời, nhà hàng bình dân tôi không đi. Hình Liệt Hàn kiêu ngạo nói. Đường Tư Vũ hơi khó xử. Suýt chút nữa, cô quên mất, cô không phải là người sống cùng thế giới với người đàn ông này. Anh, ta là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn cô chỉ là một người dân bình thường mà thôi. Vậy anh nói xem đi đâu ăn đi. Đường Tư Vũ chỉ có thể hỏi anh thôi. Hình Liệt Hàn nắm tay cậu nhóc lại gần. Đi nào, tiểu hưu. Đường Dĩ Hy lập tức kéo tay mami. Sợ. Chương 55. Yến tiệc mừng thành công của Diệp Du mami sẽ bị bỏ lại. Đường Tư Vũ cũng không còn gì để nói. Dù sao thì thời gian nghỉ hôm nay của con cũng là của cô rồi. Cô tuyệt đối không để cho anh ta cướp mất quãng thời gian này của mẹ con. Ô. Xuống đến bãi để xe dưới tầng. Hình Liệt Hàn đã có một chiếc xe ORV đỗ sẵn ở đó. Hai mẹ con Đường Tư Vũ ngồi phía sau. Còn Hình Liệt Hàn lái xe ra cổng khu chung cư. Thời gian buổi sáng này cuối tuần dường như mùi vị của sự lười biếng. Uể oải, tiểu Hy. Hôm nay con muốn đi chơi ở đâu? Mami đưa con đi. Mami, con muốn đến khu vui chơi. Cậu nhóc không giấu nổi bản tính của một chương 55. Yến tiệc mừng thành công của Diệp Du. Đứa trẻ, mặc dù 4 tuổi rưỡi rồi nhưng cậu nhóc vẫn có tính chơi nghịch. Được, mami ăn sáng xong sẽ đưa con. Đi, Daddy, Daddy có đi cùng không ạ, cậu? Nhóc nói với người đàn ông đang lái xe ở phía trước. Có, Liệt Hàn trả lời chắc nịch. Cậu nhóc vui mừng, còn Đường Tư Vũ lại không muốn anh ta đi cùng. Có sự hiện diện của anh khiến cô luôn cảm thấy có cảm giác bị chèn ép. Anh không cần đi cùng mẹ con tôi đâu. Nếu anh bận thì anh có thể quay về công ty. Đường Tư Vũ cười gượng nói. Chương 55. Yến tiệc mừng thành công của Diệp Du. Không bận, sao có thể được, anh quản lý cả một công ty lớn như thế. Anh phải bận tối mặt tối mũi chứ. Đường Tư Vũ cười cười. Cậu nhóc ở bên cạnh sốt sắng. Mami, Daddy đã nói không bận rồi thì để Daddy đưa con với Mami đi đi. Đường Tư Vũ lập tức câm nín. Xem ra cô muốn đuổi anh ta đi cũng không thể. Nhà hàng mà Hình Liệt Hàn đưa hai mẹ con đi ăn quả nhiên là một nhà hàng cao cấp, rất yên tĩnh, không ồn ào như những nhà hàng bình dân. Hơn nữa đồ ăn cũng rất ngon. Đường Tư Vũ không khách khí. Chương 55.